Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 195, người đi đi. Răng rắc, linh hồn năng lượng tan rã. Nguyên bản bị Tu La Ma tượng rót vào trái hi hi tài liệu năng lượng bản nguyên thân thể. Qua hồng dây lát chính là hóa thành đầy trời bông tuyết. Tiêu tán tại Akainu. Mihawk, Tiger, cộng thêm Jinbei bốn người nhìn soi mói, làm đến khi đó Akainu toát ra vui mừng biểu lộ, cũng là làm đến Mihawk, Tiger, Jinbei rất là kinh ngạc, vì sao rõ ràng muốn phục sinh, sở dịch, vậy mà cuối cùng phải đối mặt phục sinh, thất bại kết quả. Ai không biết, đó chính là sở dịch bỏ được, có lợi tất có tệ, có bỏ tất có đến. Làm sở dịch quyết tâm muốn từ bỏ trái hi hi tài liệu năng lượng bản nguyên. Vì chính mình miêu tả một bộ có thể rất hoàn mỹ phát huy trái hi hi năng lực thân thể về sau. Dùng hư không gặp thần, chiếu rọi tự mình cảnh giới. Tiếp tục cùng trước mặt Tu La Ma tượng sinh ra đối mặt. Khi đó sở dịch sau đó thí nghiệm trái hi hi năng lực về sau. Rõ ràng là tại cùng Tu La Ma tượng đối mặt bên trong sử dụng bắt nguồn từ thân thể bản nguyên trái. Cây năng lực, trái Hito Hito biến dị loại, Tu La hình thái năng lực. Ngay sau đó, oanh, nương theo lấy đầy trời bông tuyết biến mất, ngược lại theo trong hư không lan tràn ra khí tức. Trong nháy mắt chính là chuyển đổi thành ngút trời sát ý. Không sai. Đã tải cùng Tu La Ma tượng đối mặt bên trong, sở dịch khôi phục tất cả trái cây năng lực sử dụng năng lực. Kết hợp hắn sử dụng trái hi hi năng lực, liền có thể để Tu La Ma tượng đem trái hi hi tài liệu năng lượng bản nguyên. Vùi đầu vào hắn sử dụng âm dương bất diệt, một lần nữa đắp nặn thân thể trong sự tình nhìn. Sở dịch nếu là muốn thu hoạch được Tu La Ma tượng trợ giúp, một lần nữa miêu tả một bộ chánh thức hoàn mỹ thân thể lời nói. Vậy hắn tại đắp nặn thân thể thời điểm, nhất định phải sử dụng một loại trái cây năng lực, hoàn mỹ dung nhập trong thân thể mình mặt, mà cuối cùng sở dịch lựa chọn cũng là rõ ràng. Hắn hiển nhiên là đem chính mình lúc trước bản nguyên trái cây, coi như là một lần nữa đắp nặn thân thể móng, coi như là hắn miêu tả cỗ kia hoàn mỹ thân thể cơ bản. Sau đó, theo đầy trời sát ý dần dần ngưng kết, dần dần dung nhập sở dịch dùng cho miêu tả thân thể linh hồn năng lượng bên trong. Đều không cần dùng hư không hạm tại, chiếu rõ tự mình cảnh giới tiến đến quan sát thân thể miêu tả quá trình. Sở dịch chính là có thể tại một loại huyết mạch tương liên trong cảm giác. Rõ ràng cảm giác được cỗ kia tiệm thân thể mới sinh ra. Cỗ kia mới tinh, lại là hoàn mỹ thân thể tại ngưng kết mới bắt đầu. Sở dịch tự thân tiêu hao to lớn linh hồn năng lượng. Sử dụng âm dương bất diệt, phương pháp vừa mới bắt đầu miêu tả trong thân thể tế bào. Sở dịch đã có thể rõ ràng cảm giác được, trong thân thể của hắn tế bào, xa muốn so với lúc trước hoàn thành lần 9 giác tỉnh lúc càng thêm cường đại. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho sở dịch một lần nữa đắp nặn thân thể. Chỉ là tại thân thể tố chất phương diện, liền có thể siêu việt hắn đã từng đỉnh phong thời kỳ thân thể tố chất. Mà lại cái kia một lần nữa đắp nặn thân thể. Tại thân thể tố chất phương diện siêu việt, nói ít đều là tăng lên một cái cấp bậc. Giống như là sở dịch chỉ là hoàn thành lần 9 giác tỉnh mà thôi. Một lần nữa đắp nặn thân thể sau chính là một chút liền có thể nắm giữ hoàn thành lần 10 giác. Tỉnh tăng cường khủng bố thân thể tố chất. Hoàn mỹ hình thức ban đầu hiển hiện. Điều này có thể sánh ngang lần 10 giác tỉnh tăng cường khủng bố thân thể tố chất. Không có bất kỳ cái gì ám tật. Càng là không có bất kỳ cái gì vết thương cũ. Có thể nói, chỉ cần thân thể của ta một lần nữa tạo thành. Đền bù linh hồn năng lượng phương diện tiêu hao về sau. Ta lại không cần thiết lo lắng lúc trước giao chiến lưu giữ lưu thương thế. Trực tiếp liền có thể một lần nữa nắm giữ chánh thức đỉnh phong. không phải nói là siêu việt đỉnh phong thời kỳ thân thể tố chất. Chỉ là điểm này, hừ, Akainu, ngươi nghìn tính vạn tính muốn làm cho ta vào chỗ chết. Cuối cùng dẫn đến thân thể ta biến thành cho bụi kết quả. Cũng là để cho ta nhân họa đắc phúc, không chỉ có thể hoàn toàn khỏi hẳn trước kia vết thương cũ, càng là có thể vượt qua trước kia đỉnh phong, bước vào mới tinh đỉnh phong. Mà lại muốn là ta không có đoán sai lời nói, bởi vì ta trái cây năng lực. Trái Hito Hito biến dị loại tu la hình thái chính là ta bản nguyên trái cây duyên cớ. Cho nên ta sử dụng viên này bản nguyên trái cây làm ta tái tạo thân thể cơ sở. Tái tạo hết thân thể sau ta khả năng tăng cường không chỉ là đối viên này bản nguyên trái cây. Trưởng khống, thì liền còn lại ta dùng đến giác tỉnh trái cây. Đều có thể tùy theo nắm giữ càng thêm hoàn mỹ đi. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở dịch quả nhiên là bức thiết chờ mong lấy chính mình thân thể một lần nữa miêu tả mà thành. Chờ mong Tu La Ma Tượng đem chính mình bản nguyên trái cây năng lực vùi đầu vào chính mình tái tạo thân thể trong quá trình. Chính mình bản nguyên trái cây năng lực tăng thêm còn lại những cái kia dùng đến giác tỉnh tài liệu năng lực. Tương lai đến cùng có thể có như thế nào tăng lên? Mà Tu La Ma Tượng hiển nhiên là không thể nào để Sở Dịch thất vọng. Quả thực có thể nói là trong nháy mắt, Sở Dịch âm dương bất diệt chính là thuận lợi thi triển. Tại Tu La Ma Tượng trợ giúp phía dưới hắn, cũng là thình lình trong khoảnh khắc đó thì hoàn thành mới tinh thân thể miêu tả. Một giây sau, ông, đầu tiên là Sở Dịch trước mắt Tu La Ma Tượng, một lần nữa vùi đầu vào hắn bên trong thân thể. Chợt, theo Tu La Ma Tượng tiến vào, nguyên bản biến mất tại Tu La Ma Tượng bên trong thân thể cái kia bộ phận linh hồn năng lượng. Cũng chính là hóa thành hằng tinh hình thái, ẩn ẩn bước vào lần thứ hai, chất biến cái kia bộ phận linh hồn năng lượng. Lại là vứt bỏ cái kia bộ phận còn tại, chất biến bên trong. Lấy tinh vân hình thái tồn tại linh hồn năng lượng, trực tiếp chui vào đến Sở Dịch trong thân thể, làm Sở Dịch đều là vì một trong sững sờ. Đây là cái gì tình huống? Cái kia bộ phận không có tiến hành lần thứ hai, chất biến linh hồn năng lượng. Chẳng lẽ thì muốn từ bỏ như vậy sao? Tổn thất giống như có chút lớn đâu. Trong đầu hiển hiện dạng này suy nghĩ, bất quá cũng là ngắn ngủi trong chốc lát mà thôi. Bởi vì, tại Sở Dịch một lần nữa miêu tả tốt thân thể thời điểm, hắn thì không có bao nhiêu thời gian ở nơi đó suy nghĩ được mất. Hoặc là nghiên cứu cỗ này mới tinh hoàn mỹ thân thể cường hãn bao nhiêu. Dù sao lúc trước muốn giết chết Tiger Akainu, vẫn còn sống ở Sở Dịch trước mặt đâu. Cho nên, một lần nữa miêu tả tốt cỗ này hoàn mỹ thân thể thời điểm, Sở Dịch chính là lại một lần triển khai cùng Akainu giao phong. Đến đón lấy tác chiến, tựa như là lúc trước nói như thế. Akainu lật qua một tòa núi cao, có thể nói là chính thức bộc phát ra hải quân sức chiến đấu cao nhất thực lực. Hướng về phía Sở Dịch chính là một quyền đánh ra, lại là không nghĩ tới từ bỏ cỗ kia có thể 100% phát huy trái hi hi năng lực thân thể về. Sao? Đã một lần nữa miêu tả tốt thân thể Sở Dịch, sử dụng trái hi hi năng lực lại là có thể đánh ra đóng băng vạn vật quyền đầu đến. Cũng là bởi vì như thế, Akainu quyền đầu cùng Sở Dịch quyền đầu đụng vào nhau về sau. Kết quả chính là Sở Dịch thắng. Thậm chí cả Sở Dịch nhìn lấy hiện ở trước mắt hoàn toàn bị đóng băng Akainu, đều là có chút tỉnh tỉnh. Bởi vì thì liền chính hắn đều không thể dự liệu được. Hắn trái hi hi năng lực thế mà trưởng thành đến trình độ như vậy. Bất quá ánh mắt lại một lần bắn ra đến trước mắt hoàn toàn bị đóng băng Akainu trên thân mà hừ. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Sở Dịch chính là đem quyền đầu thả nhận được đóng băng Akainu trước mặt. Cái kia thời điểm vẫn như cũ chỉ là cần nhẹ nhàng nhất quyền mà thôi. Hoàn toàn bị đóng băng hạn chế Akainu, đầu tất nhiên nổ tung tại Sở Dịch dưới nắm tay. Kết quả chính là không chết, có thể chết lại. Nhưng lại tại Mihawk, Tiger, Zimbay đều âm thầm chờ mong lấy. Chờ mong Sở Dịch có thể ở chỗ này liền giết chết Akainu. Giết chết hải quân một phương một cái trọng yếu chiến lược lúc, đột nhiên hơi hơi bốc lên song mi Sở Dịch. Đúng là đang chuẩn bị xuất quyền đánh nổ Akainu đầu trước đó. Bỗng nhiên thật sâu thở dài. Tính toán, Akainu, lần này cứ như vậy đi. Ngươi đi đi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.